Lóe hôn giả phê sắc đích đoàn tử, chương 100, hoàn chính văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100 Endon A nhanh chân lên coi, nếu anh mày mà lỡ chuyến du thuyền này là anh bắt mày bơi theo cùng anh đấy. Lý Trạch Khâm vừa đi vừa gào lên với An Viễn Hề ở phía sau. An Viễn Hề chạy vội đến rồi đây, ngày kia là ngày 20 tháng 5, là ngày diễn ra hôn lễ của Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm. Hôm nay Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề phải theo du thuyền để đến đảo nhỏ nơi tổ chức lễ cưới. Nếu hỏi chuyện gì khiến cho giới thương trường bàn tán sôi nổi dạo gần đây, đó chính là chuyện hôn lễ của Cố Ngộ Sâm. Cậu Ngộ Sâm keo kiệt bồn xỉn có tiếng, có đoạn thời gian người ta thấy anh chỉ có độc một bộ tây trang áp đáy hòm, dùng để đi dự tất cả các cuộc họp và sự kiện trong suốt 5 năm liền. Chuyện này thật sự khiến cho mọi người trong giới đều phải câm nín. Mặc dù sau khi kết hôn, thỉnh thoảng Cố Ngộ Sâm sẽ đổi một bộ tây trang cao cấp, nhưng theo những lời khoe mẽ của Cố Ngộ Sâm thì người ta mới biết được mấy bộ tây trang ấy là do bà xã của anh chuẩn bị cho. Nói tóm lại, trước hay sau khi kết hôn, Cố Ngộ Sâm vẫn keo kiệt như trước. Thậm chí có người còn hoài nghi rằng Cố Ngộ Sâm làm giấy đăng ký kết hôn luôn mà không thèm tổ chức lễ cưới là do anh tiếc tiền. Bởi lẽ, người như Cố Ngộ Sâm nếu không tổ chức đám cưới thì thôi. Nhưng một khi tổ chức thì phải cực kỳ long trọng, đương nhiên phải bỏ ra rất nhiều tiền. Mặc dù sau đó Cố Ngộ Sâm có mua xe mới, còn mua cả nhà mới, rồi còn tổ chức tân gia linh đình, nhìn có vẻ ra tay hào phóng hơn trước nhiều. Nhưng sau đó, mỗi khi anh tham gia vào các hội nghị, những đối tác trên thương trường của Cố Ngộ Sâm vẫn cảm thấy anh vẫn tính toán chi li, như thường, cũng vì thế mà nhiều người cho rằng anh sẽ không tổ chức lễ cưới. Nhưng ai mà ngờ được, Cố Ngộ Sâm không chỉ tổ chức lễ cưới, mà anh còn chọn một ngày có ý nghĩa vô cùng, ngày 20 tháng 5. Ai nghe xong mà không bảo Cố Ngộ Sâm lãng mạn được chứ? Với cả, nghe đồn ngày 20 tháng 5 là ngày sinh nhật nửa kia của Cố Ngộ Sâm. Chậc chậc, ai nói Cố Ngộ Sâm kẹt xì không muốn tổ chức đám cưới vậy hả? Anh vừa ra tay đã khiến người ta chấn động liền, không chỉ chọn thời gian lãng mạn, mà vị trí cũng rất đắc địa. Cố Ngộ Sâm mua hẳn một hòn đảo tư nhân làm quà cưới cho nửa kia của mình, lễ cưới của họ cũng được tổ chức trên hòn đảo nhiệt đới phía nam này. Hai ngày trước khi diễn ra lễ cưới, du thuyền Cố Ngộ Sâm thuê riêng đã dừng ở cảng thành phố Z để đón khách đến dự lễ cưới. Hòn đảo tư nhân này từng là khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách ở đây không phú thì cũng quý. Trên đảo có một khách sạn nghỉ dưỡng xây theo phong cách biệt thự, khách đến tham dự lễ cưới có thể ở tại khách sạn nghỉ dưỡng này. Lễ cưới của Cố Ngộ Sâm lần này còn cho phép các phương tiện truyền thông ghi hình, tức là chỉ cần bên phương tiện truyền thông nào có thiệp mời thì đều có thể đi vào nơi tổ chức lễ cưới để phát trực tiếp và đưa tin. Lần này Cố Ngộ Sâm tự nhiên hào phóng như thế khiến cho mấy người quen biết Cố Ngộ Sâm lâu năm đều cảm thấy ngỡ ngàng. Cái này đã không còn là công vàng rụng lông nữa, mà là tự nhổ lông luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mới biết được nửa kia quan trọng với Cố Ngộ Sâm nhường nào. Hận chẳng thể gom hết những điều tốt đẹp nhất trên trần gian này cho nửa kia của anh. Du thuyền dừng tại cảng thành phố Z, đúng 3 giờ chiều sẽ khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề lên thuyền lúc 2 giờ 30, bọn họ là phù rể cho Tạ Diễm. Trên đường đi có chút chuyện nên bị trễ, giờ mới đuổi kịp đến du thuyền. Bọn họ vừa lên thuyền chưa bao lâu thì có người đưa micro đến. Xin lỗi. Hai vị có tiện tham gia phỏng vấn không ạ? Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề hơi khó hiểu. Sao trên du thuyền còn có phỏng vấn nữa vậy? Người đó liền giải thích nguyên nhân. Người này tên là Diệp Nhất Mạt, hiện đang là streamer của nền tảng phát sóng trực tiếp nào đó. Tự giới thiệu mình là Thái tử gia của nhà nào đó. Kênh của anh ta chuyên phát sóng trực tiếp để mở mang tầm mắt cho các khán giả về cuộc sống thường ngày của giới thượng lưu. Lần này cha anh ta nhận được thiệp mời của Cố Ngộ Sâm. Anh ta biết được cha mình chuẩn bị tham dự lễ cưới của người giàu có nhất nên anh ta cũng theo đến. Sau đó lại nghe được lễ cưới của Cố Ngộ Sâm cho phép ghi hình và phát sóng trực tiếp, nên anh ta liền dùng quan hệ của cha mình để hỏi ý kiến của Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm. Khi Cố Ngộ Sâm biết được Diệp Nhất Mạt là streamer triệu fan trên nền tảng phát sóng trực tiếp nào đó, anh đã không chút do dự đồng ý cho Diệp Nhất Mạt phát sóng trực tiếp lễ cưới của mình. Điều này khiến cho Diệp Nhất Mạt không thể không nghi ngờ việc Cố Ngộ Sâm đồng ý cho anh ta phát sóng trực tiếp là để khoe khoang tình cảm mặn nồng của họ. Trở lại vấn đề chính, Sau khi nghe Diệp Nhất Mạt kể rõ nguyên do, Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề vui vẻ nhận lời phỏng vấn của Diệp Nhất Mạt. Diệp Nhất Mạt hỏi mấy câu theo thông lệ, sau khi biết hai người họ là phù rể thì hỏi thử xem lát nữa anh ta có thể cùng đến phòng chờ của chú rể được không. Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề không trả lời ngay mà chỉ lưu lại thông tin liên lạc của Diệp Nhất Mạt, đợi họ hỏi ý kiến của chú rể rồi mới báo lại cho anh ta sau. Diệp Nhất Mạt vui vẻ đồng ý. 3 giờ chiều, du thuyền đúng giờ khởi hành, hướng tới đảo nhỏ nơi tổ chức lễ cưới của Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm. Vì để giữ bí mật nên Diệp Nhất Mạt không định phát sóng trực tiếp quan cảnh của đảo nhỏ hôm nay cho khán giả xem, chỉ cho bọn họ xem trước thiệp mời. Đây là thiệp cưới, Diệp Nhất Mạt hướng máy quay về phía thiệp cưới trên bàn. Một chữ hỉ mạ vàng trang nhã, nhưng phông nền lại là một bức vẽ đáng yêu vô cùng, có trời xanh mây trắng, biển xanh cát vàng. Cùng với một bé ốc mượn hồn đang ôm vỏ ốc biển. Diệp Nhất Mạt giải thích, nghe nói phông nền của thiệp cưới là do nửa kia tự tay vẽ, còn chữ hỉ này là do chú rể viết tay. Nói đến đây, đột nhiên anh ta bật cười. Nhân tiện, hòn đảo nhỏ mà chúng ta sắp đặt chân đến này đã bị người giàu nhất mua làm quà cưới cho nửa kia của mình rồi, giờ đã bị đổi tên thành mái ấm của vỏ ốc biển và ốc mượn hồn. Tôi cảm thấy quá là đáng yêu rồi. Khu bình luận tràn ngập, mặc dù còn chưa được nhìn thấy hai chú rể, nhưng chỉ riêng tấm thiệp cưới và tên hòn đảo đã đủ làm người ta ngọt chết mất rồi. Không chỉ ngọt, mà còn thấy chua, mua cả hòn đảo để làm quà cưới cho bạn đời của mình cái gì chứ, bọn họ không hề ghen tị miếng nào đâu. Diệp Nhất Mạt lại dẫn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đi tham quan du thuyền sang trọng, đến khi du thuyền sắp cập bến mới kết thúc phát sóng trực tiếp. Vừa xuống du thuyền chưa được bao lâu, anh ta nhận được hồi âm từ Lý Trạch Khâm, nói rằng chú rể đồng ý cho anh ta phát sóng trực tiếp ở phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhất Mạt lập tức đăng Weibo để thông báo cho fan, bảo bọn họ đón xem phát sóng trực tiếp vào lúc 13 giờ ngày 20 tháng 5. Tại sao lại là 13 giờ? Thì là do lễ cưới bắt đầu lúc 13 giờ 14 phút á, 1314 là một đời một kiếp. Cậu độc thân Diệp Nhất Mạt bày tỏ, đến cả chọn việc chọn thời gian mà cũng sâu ân ái được nữa. Thoáng cái đã đến ngày 20 tháng 5, hôm nay Tạ Diễm dậy rất sớm, vừa mới dậy đã bị lôi đi thay đồ rồi mang đi trang điểm, cậu y như búp bê mặc cho chuyên gia trang điểm điều khiển. Tiên sinh Tạ, anh có muốn đổi khuyên tai không ? Chuyên gia trang điểm chỉ vào khuyên tai trên tay trái của Tạ Diễm hỏi, đồng thời lấy khuyên tai kim cương ra. Cô cảm thấy chiếc khuyên tai này sẽ phù hợp với tạo hình hôm nay của Tạ Diễm hơn. Tạ Diễm đưa tay sờ tay mình, cười lắc đầu. Mang cái này là được rồi, không cần phải đổi đâu. Chuyên gia trang điểm đương nhiên tôn trọng quyết định của chú rể. Không lâu sau, Tạ Tấn mặc tây trang đi vào phòng nghỉ. Rõ ràng Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đã kết hôn gần một năm, nhưng mà hôm nay đến lễ cưới của Tạ Diễm, cảm giác thất vọng trống trải trong lòng của Tạ Tấn lại càng thêm mãnh liệt. Anh ấy không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai Tạ Diễm. Tạ Diễm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tạ Tấn, khẽ nhếch môi gọi. Anh hai, Tạ Tấn định xoa đầu Tạ Diễm, chuyên gia trang điểm vội ngăn anh ấy lại. Đừng động vào, vừa mới xịt keo xịt tóc xong, Tạ Tấn chỉ có thể hậm hực thả tay xuống. Tạ Diễm bật cười, mặt mày sáng rực rỡ. Gần đến lúc cử hành lễ cưới, các phù rể cũng đi vào phòng nghỉ để hỏi thăm Tạ Diễm. Khi sáng Cố Ngộ Sâm đã được đưa sang phòng nghỉ khác, hai người chưa được gặp mặt nhau. Thật ra hai ngày trước khi đi ra hòn đảo này, hai người họ đã không thể gặp mặt nhau, rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại như đang yêu xa, muốn nói chuyện với nhau đều phải video call. Nhưng nghĩ đến việc chút xíu nữa thôi là họ đã có thể gặp nhau, lòng Tạ Diễm nóng như lửa đốt. Tối nay còn là đêm động phòng hoa chúc nữa. Cùng lúc đó, Diệp Nhất Mạt bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp. Anh ta cầm điện thoại đi vào địa điểm tổ chức lễ cưới. Địa điểm tổ chức lễ cưới là trên bờ biển, được trang trí lộng lẫy, nhưng xoay quanh chủ đề. Vỏ ốc biển và ốc mượn hồn, khiến cho lễ đường càng tăng thêm nét ngây thơ. Sau khi quay xong toàn cảnh lễ đường, Diệp Nhất Mạt nói với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Giờ mình sẽ dẫn mọi người đến phòng nghỉ của chú rể. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rất đông, đa phần đều đến hóng hớt lễ cưới của người giàu nhất. Trước đó, khi Cố Ngộ Sâm trở thành người giàu nhất, anh đã từng trèo lên hot search, nên người người đều biết người giàu nhất này còn rất trẻ và vóc dáng cũng rất đẹp nữa. Tất nhiên, chủ yếu đều vì anh là người giàu nhất. Lúc này, Diệp Nhất Mạt nói muốn đi đến phòng nghỉ của chú rể, khán giả đương nhiên rất háo hức. Hôm nay Diệp Nhất Mạt đã dẫn bọn họ đi xem rất nhiều tiện nghi sang trọng trên đảo, khiến bọn họ ghen muốn đỏ mắt, nên bây giờ bọn họ rất tò mò không biết nửa kia của người giàu nhất có dáng vẻ như nào. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến người giàu nhất coi trọng như vậy? Diệp Nhất Mạt cầm điện thoại đi đến phòng nghỉ của Tạ Diễm. Anh ta gõ cửa, hỏi. Hiện tại tôi có thể vào phát sóng trực tiếp không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mở cửa cho anh ta là An Viễn Hề, mái tóc xoăn bồng bềnh đi kèm với gương mặt đáng yêu như búp bê, trong nháy mắt đã thu hút được khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Nhất Mạt nhìn thấy trong đám bình luận có người nhận nhầm An Viễn Hề là chú rể, anh ta vội giải thích. Đây là phù rể, An Viễn Hề cũng vui tươi hớn hở chào hỏi với các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người, rồi dẫn Diệp Nhất Mạt đi vào phòng nghỉ. Sau khi vào phòng nghỉ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp mới sâu sắc cảm nhận được. Trai đẹp sống theo bầy, trong phòng nghỉ ai ai cũng đẹp trai, mặt baby cún con. Sếp tổng lạnh lùng, nụ cười tỏa nắng. Kiểu nào cũng có, thế là trong màn hình tràn ngập tiếc là bản thân không thể trực tiếp ở đó. Mãi đến lúc Diệp Nhất Mạt đưa ống kính đến chỗ Tạ Diễm. Đây chính là chú rể. Tạ Diễm tự nhiên hướng về phía máy quay chào hỏi. Chào mọi người nha, mình là chú rể ốc mượn hồn, giờ mình đang đợi ông xã ốc biển của mình đến đón mình. Mặt mày Tạ Diễm thanh tú, hôm nay cậu còn trang điểm. Cậu ngồi ở đó cứ như đang phát sáng, rất là thu hút ánh mắt người nhìn. Khu bình luận như sắp phát điên. Chú rể đẹp trai quá. Tự nhiên tôi mong chờ được thấy chú rể còn lại quá đi Ông xã ốc biển của mình, đây là cái thứ tình yêu thần tiên gì vậy? Ngọt chết mất, nói thật thì, tôi muốn xuyên thành người giàu nhất. Diệp Nhất Mạt sau khi hỏi mấy chuyện trong phòng nghỉ của Tạ Diễm, lại cầm điện thoại đi đến phòng nghỉ của Cố Ngộ Sâm. Vừa đi vào phòng nghỉ của Cố Ngộ Sâm, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn bị nhan sắc của các anh đẹp trai chiếu mù mắt. Cặp chồng này bị cái gì vậy trời? Bản thân mình đẹp trai thì đã đành, bạn bè xung quanh ai ai cũng toàn hàng cực phẩm hết vậy nè. Diệp Nhất Mạt đi thẳng đến chỗ Cố Ngộ Sâm, sau khi khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ của Cố Ngộ Sâm, trong khu bình luận lại tràn ngập Anh chú rể này cũng đẹp trai quá trời luôn Nhìn chồng người ta kia, dáng thì đẹp cơ nghiệp thì to. Tôi không muốn xuyên thành người giàu nhất nữa, để người giàu nhất và vợ yêu của anh ta bạc đầu giai lão đi. Hai người họ quá là đẹp đôi rồi. Diệp Nhất Mạt nhờ Cố Ngộ Sâm chào hỏi với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Cố Ngộ Sâm cũng rất hợp tác, mỉm cười nói. Chào mọi người, tôi là Ốc Biển đây, tôi đang chuẩn bị đi đón bé Ốc mượn hồn của tôi. Diệp Nhất Mạt hơi sửng sốt, rõ ràng trước đó chưa từng diễn tập, thế mà hai người họ lại nói chuyện tương tự như nhau, hai chồng này ăn ý với nhau quá. Khu bình luận lại phát điên, ông xã ốc biển và bé ốc mượn hồn, giới nhà giàu hiện tại đều chơi như thế này hả? Nước mắt ghen tị chảy dài theo khóe miệng, áo quá là ngọt rồi. Diệp Nhất Mạt tiếp tục phát sóng trực tiếp, còn Cố Ngộ Sâm đã đứng dậy, hồi hộp đi quanh phòng nghỉ mấy vòng. Sau khi bình tĩnh lại chút ít, anh mới đi về phía phòng nghỉ của Tạ Diễm. Tạ Diễm thấy sắp đến giờ, cậu cũng không nhịn được nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nghỉ, tim đập như trống trận. Không bao lâu sau, tiên sinh ốc biển của cậu sẽ đẩy cánh cửa ấy ra, đưa cậu đi đến lễ đường, cùng nhau lập lời thề đời đời kiếp kiếp bên nhau mãi không xa rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong niềm mong đợi của Tạ Diễm, cửa phòng nghỉ mở ra. Cố Ngộ Sâm diện tây trang bảnh bao tiến vào, mang theo ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng thế giới của Tạ Diễm. Hết chính chuyện, má ơi cưng xỉu dễ thương xỉu, hu ngưỡng mộ quá đi tê tê, còn bảy ngoại chuyện nữa nha các tình yêu. Cách chương.